Vũ thần chúa tể, chương 120, dọa sợ. Góc truyện audio.com. Chẳng những Chu Đào bọn họ giật mình, ngay cả Trần Mổ, Âu Dương Thành, Lưu Quang ba người cũng đều dọa cho giật mình. Đặc biệt Trần Mộ cùng Âu Dương Thành, tất cả đều mặt quái dị. Luyện dược quá trình phức tạp thiên biến, cần vạn phần tỉ mỉ. Ngày trước công tác chuẩn bị phải tinh tế tỉ mỉ đến không thể tỉ mỉ đi nữa mới có thể mở công phu nhất phẩm chân nguyên đan. Mặc dù là dường như phổ biến một loại đan dược, nhưng quá trình luyện chế nhưng không có chút nào đơn giản. Ngay cả bọn họ như vậy chính thức luyện dược sư muốn phải luyện chế nhất phẩm chân nguyên đan, trước đó cũng cần chuẩn bị thật tốt, trước Lý Thanh các loại dược liệu trình tự, mới dám bắt đầu động thủ. Này Tần Trần chế diễu, vừa lên đến liền bắt đầu luyện chế. Nếu có thể luyện chế ra chân nguyên đan đến, đó mới kêu lạ. Tiểu tử này không thế nối liền hai đợt khảo hạch, tự đại chứ, lỗ mãng, quá lỗ mãng. Bên cạnh, Lưu Quang lắc đầu liên tục, mặt tiếc hận, hắn cũng thấy được Tần Trần nhanh như vậy liền bắt đầu luyện chế. Có chút lỗ mãng, một cái thiên phú kinh người như vậy luyện dược thiên tài. Nếu như bởi vì lỗ mãng, không có thể thông qua khảo hạch, cũng đáng tiếc điểm, ha ha. Tiểu tử này càng kiêu ngạo càng tốt. Đến lúc đó hắn không thông qua khảo hạch, nhìn hắn có còn hay không lớn như vậy khí. Lúc trước Tần Trần đoạt chính mình danh tiếng, khiến cho Chu Đào đố kỵ vạn phần. Đi không được hắn khảo hạch thất bại, mất mặt xấu hổ. Đúng, ngược lại thời gian còn dài hơn rất. Có này Tần Trần ở phía trước xung phong, ta cũng chính hảo quan sát quan sát. Thế nào luyện chế mới có thể làm được tuyệt đối thành công? Một cái ý niệm trong đầu toát ra. Chu Đào xem qua đến. Nóng đỉnh quá trình. Hết sức nhanh chóng. Rất nhanh thì đến dược liệu thời điểm. Dựa theo chân nguyên đan quá trình luyện chế. Đầu tiên bỏ vào. Chắc là nhất giai chân tâm thảo. Chân tâm thảo trong ẩn chứa nhiều chân nguyên chi khí. Là chân nguyên đan năng lượng khởi nguồn. Bất quá chân tâm thảo thuộc tính mang theo không kềm chế được. Tại hỏa diễm thiêu đốt hạ, dược hiệu rất dễ dàng trôi mất. Sở dĩ nhất định phải kịp thời nguyệt quang diệp. Nguyệt quang diệp tính nhu ôn hòa, có thể rất tốt chậm lại chân tâm thảo dược hiệu trôi mất tốc độ. Mà ở nguyệt quang diệp hơn 10 hô hấp, đợi đến chân tâm thảo cùng nguyệt quang diệp hai bên dung hợp thời điểm, lại kịp thời phổ nam quả. Vừa nhìn Tần Trần thao tác, vừa hướng theo dược phương, Chu Đào trong lòng liên tiếp hiện lên từng cái thao tác quá trình. Chuẩn bị cùng Tần Trần luyện chế vào đi xác minh. Được, thời cơ đến, trận hỏa thiêu đốt 20 hô hấp tả hữu thời điểm. Là chân tâm thảo thời cơ tốt nhất. Này Tần Trần quả nhiên cầm dược liệu lên. Cái gì? Két, quảng cáo, chính suy nghĩ, thấy Tần Trần thao tác. Chu Đào trong mắt thoáng cái trợn tròn, miệng như là bị nhét vào một cái trứng gà, làm sao cũng không khép lại được. Chỉ thấy Tần Trần nhanh chóng cầm lấy luyện chế trên đài nhiều loại dược liệu. Một mạch tất cả đều đổ vào lô đỉnh trong. Cái gì trước chân tâm thảo, lại nguyệt quang diệp, ngày sau đó lại thêm phổ nam quả. Hoàn toàn không có quá trình này, mà là đem 7-8 loại luyện chế chân nguyên đan tài liệu. Nắm lên, tất cả đều đổ vào trong lò đan. Chuyện này, kinh ngạc qua đi, Chu Đào quả thực khóc cười không được. Này Tần Trần cho rằng luyện chế đan dược là xào rau đây. Đem toàn bộ nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị tất cả đều rót vào trong nồi. Tùy ý xào chín là được, coi như là xào rau. Muốn phải xào kỹ một cái đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị trình tự cũng có nhất định chú trọng chứ. Tiểu tử này chế diễu, cư nhiên thoáng cái tất cả đều ngã xuống. Lắc đầu, Chu Đào lại được lại nhìn Tần Trần một cái. Vốn tưởng rằng gia hỏa này là một nhân vật, tại đợt thứ hai đem ba vị đại sư đều chấn nhiếp. Không nghĩ tới căn bản là thằng ngu. Uổng tự kỳ còn coi hắn là thành đôi tay. Thật sự là quá đề cao tiểu tử này. Phốc suy, Trần Mộ cùng Âu Dương Thành Chính uống trà. Thấy Tần Trần luyện chế, cũng đồng thời cái thủy phun ra ngoài. Vẩy một thân, khái khái khụ, ho khan kịch liệt lấy. Sắc mặt hai người chướng đỏ chói. Trong lòng cùng Chu Đào quả thực một dạng ý tưởng. Ở nơi này là đang luyện chế. Quả thực là tại làm bừa. Nhiều như vậy dược liệu cùng nhau bỏ vào. Cũng không sợ tạc lô. Lưu Quang Đại Sư, Tần Trần thứ phương pháp luyện chế này. Người trước đây gặp qua sao? Cẩn thận từng ly từng tí. Trần Mộ cùng Âu Dương Thành sắc mặt cổ quái hỏi. Lưu Quang khóe miệng co quắp này. Cũng là tức sạm mặt lại. Gặp qua mẹ ngươi a, tức chết ta. Này Tần Trần cũng quá không nói gì. Quả thực hoàn toàn không thế luyện dược a, hắn khả năng xem như là nhất bi thảm quan khảo hạch. Lúc đầu cho rằng gặp một cái nghịch thiên thiên tài. Hiện tại xem ra, thiên tài này thật có một ít chỗ hơn người. Nhưng ở chân chính luyện dược phía trên, hoàn toàn là người ngu ngốc a, bất quá. Tuy là trong lòng khóc không ra nước mắt, nhưng Lưu Quang tinh thần nhưng trong nháy mắt nhắc tới. Từ từ chăm chú Tần Trần trong tay lô đình. Nhiều như vậy dược liệu thoáng cái bỏ vào. Một khi dược lực không còn cách nào dung hợp, rất có thể sẽ phát hiện lò luyện đan bạo tạc hiện tượng. Hắn nhất định phải trước tiên tham gia luyện chế. Ngăn cản bạo tạc, tinh thần lực từ từ tỏa định Tần Trần trong tay lò luyện đan. Lưu Quang khẩn trương chờ đợi. Một cái hô hấp, ba cái hô hấp, năm cái hô hấp. Rất nhanh 10 cái hô hấp đi qua. Tần Trần phía trước trong lò đan. Dĩ nhiên rất yên lặng. Hoàn toàn không có một chút dược lực hỗn loạn hiện tượng phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Lưu Quang não hải. Trong nháy mắt toát ra một chút hồ nghi. Không phù hợp lẽ thường a, còn đang nghi hoặc. Bỗng nhiên một cổ mùi thuốc nồng nặc dũng mãnh tràn vào lỗ mũi. Mùi thơm độ dày đặc. Khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều tinh thần rung một cái. Nơi nào đến dược hương? Tất cả mọi người một cái giật mình. Tuần vị đi, liền thấy Tần Trần hai tay kết ấn. Tinh thần lực liên tiếp dũng mãnh tràn vào trong lò đan. Từng cổ một thanh đạm bạch sắc dược hương. Không ngừng theo trước mặt hắn trong lò đan tỏ khắp ra. Toàn thân thuần thanh lò luyện đan. Tại Tần Trần trên trận pháp không hơi xoay tròn. Mỗi một lần chuyển động, liền có một đạo kinh người dược khí tỏ khắp. Quảng cáo, tại phía trước, Tần Trần hai tay kết ấn liên tiếp tăng nhanh. Giống như huyễn ảnh một dạng, làm người ta hoa cả mắt. Nhiều tinh thần lực và chân khí, dũng mãnh tràn vào trong lò đan. Tham gia trong dược liệu phản ứng, hẳn là... Một cái ý niệm trong đầu theo mọi người trong đầu bay lên. Còn chưa kịp hạ xuống. Thu, liền nghe Tần Trần bỗng dưng hét lớn một tiếng. Hai tay chợt vỗ vào trên lò luyện đan. Ầm một tiếng, nắp lò nổ tung. 12 đạo bạch quang phóng lên cao. Trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trong tay. Chỉ thấy 12 hạt rồi rào tròn vo đan dược. Tại Tần Trần trong tay quay tròn xoay tròn. Tần Trần tay phải nhẹ nhàng run lên. Này 12 hạt đan dược liền rơi vào một bên trong mâm ngọc. Hạt hạt thuần trắng, hoàn mỹ hoàn hảo. Ba vị đại sư, Trần Nguyên Đan đã luyện chế xong thành. Xin thỉnh ba vị đại sư giám biệt. Dập tắt tụ hỏa trận. Tần Trần đứng ở ngọc bàn trước. Mặt yên lặng nói ra. Loảng xoảng. Ba, Trần Mộ cùng Âu Dương Thành chén trà trong tay ném vụn. Chu Đào lắc lắc, trong tay đang cầm lò luyện đan càng là nện ở trên chân. Gào kêu, nhưng đã không người để ý hắn. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn đứng ở chỗ ấy Tần Trần. Mặt dại ra, chuyện này, cái này luyện chế thành công. Toàn bộ luyện chế đại sành, trong nháy mắt giống như chết yên lặng, lặng ngắt như tờ, đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo. Nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.